Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719 có thể hay không như vậy, xảo. Chỉ là, giờ phút này Bùi Phương nói xong, Bạch Phụ Bình sắc mặt đều đã là cứng đờ. Ẩn nhận tức giận dường như lập tức liền phải tạc nứt ra tới giống nhau. Mà Sở Từ cũng bị kia địa danh hoảng sợ. Kêu trời chỉ thôn địa phương có lẽ có rất nhiều, nhưng còn ở cùng cái huyện thành, kia khẳng định liền không sai. Thôn Thiên Trì, thật xảo, ta cùng lão Từ cũng là từ nơi đó ra tới. Sở Từ nói một câu, phải không? Bạch quân trưởng cũng nhịn không được kinh ngạc. Phụ Bình, ngươi từ nơi đó đi thời điểm đã đều 20 mấy tuổi đi. Không chuẩn cùng tiểu nha đầu cha mẹ vẫn là hiểu biết, nhưng mà giờ phút này Bạch Phụ yên ổn câu nói đều không nghĩ nói, cũng không dám nói. Thế nhưng vẫn là cùng thôn. Kia nói cách khác, cái này Tử Vân Liệt cùng Sở Từ vô cùng có khả năng biết hắn năm đó cùng Sở Tú Hòa sự tình. Năm đó sự tình hắn vẫn luôn không dám nhiều lời quá. Ngay cả Bạch quân trưởng cùng với chính mình thê tử nữ nhi đều là không biết tình huống. Nếu đã biết, năm đó hắn căn bản là không có khả năng trở thành Bạch gia người, càng không thể cưới đến Bùi Phương như vậy nữ nhân. Ba, ta thân thể có chút không thoải mái, đi ra ngoài đi dạo, Bạch Phụ Bình nói. Bạch quân trưởng nhíu nhíu mày, từ từ, ngươi tức phụ nhi nói cũng không sai, nhiều năm như vậy, cũng nên trở về nhìn một cái. Ngươi thân sinh phụ thân phần mộ vẫn luôn để cho người khác chăm sóc, như thế nào có thể hành? Vẫn là muốn đích thân đi một chuyến mới thành. Bạch Phụ Bình mí mắt thẳng nhảy, không dám đối mặt, về quê, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Huống hồ nhiều năm như vậy không đi trở về, vừa đến trong thôn khẳng định xưng là toàn thôn tiêu điểm. Còn có kia Sở gia, hắn tuy rằng hồi âm hòa giải Sở Tú Hòa sạch sẽ, nhưng cũng không biết này Sở gia người có thể hay không tin. Còn nữa nói, hắn cùng Sở Tú Hòa đói quan hệ hắn trong lòng là rõ ràng. Sở Tú Hòa trước khi chết sinh kia một nhi một nữ khẳng định là hắn không sai. Hắn không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Bất quá nghĩ đến Sở gia, Bạch Phụ Bình nhìn trước mặt Sở Từ, nhíu nhíu mày, theo bản năng hỏi, Sở tiểu thư cha mẹ thân gọi là gì? Ta mẫu thân đã qua thế, Sở Từ chỉ nói. Đột nhiên, Bạch Phụ Bình trong lòng nhịn không được nhảy dựng. Sẽ không như vậy, xảo đi. Họ Sở, mẫu thân còn đã qua đời. Kia, phụ thân ngươi, Bạch Phụ Bình ma xui quỷ khiến lại nói. Giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy cái này Sở Từ rất quen thuộc. Cũng càng minh bạch vì cái gì lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cảm thấy như là ở nơi nào xem qua gương mặt này giống nhau. Cho tới bây giờ hắn mới nhớ tới, này Sở Từ cùng Sở Tú Hòa thế nhưng có vài phần giống nhau. Không, không có khả năng, nào có như vậy, xảo sự tình. Sở Từ cảm thấy Bạch Phụ Bình có chút không thể hiểu được. Hắn rõ ràng đối thôn Thiên Trì sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng đột nhiên, rồi lại thay đổi bộ dáng. Sở Từ nheo nheo mắt, nghĩ tới một sự kiện. Phía trước thôn trưởng gọi điện thoại cùng hắn nói qua, Từ Phúc Năm giống như cùng bộ đội có cái gì liên lụy. Mà nghe Bạch quân trưởng nói, này Bạch Phụ Bình sự toàn ra cùng nhau tới Kinh Đô, tựa hồ cùng Từ Phúc Năm tình huống có chút tương đồng. Chẳng lẽ trước mắt vị này đang chán ghét đến cực điểm nam nhân chính là nàng phụ thân? Sở Từ nhấp nhấp khóe miệng, nhịn không được có chút ghét bỏ. Liền tính biết rõ chính mình kia thân sinh phụ thân không phải cái thứ tốt, Nhưng nếu là gặp được thật sự, vẫn là có chút nhịn không được ghê tởm. Money đương nhiên, giờ phút này còn không xác định thân phận của hắn, chỉ là hiếm nghi khá lớn mà thôi. Ta phụ thân đã chết, Sở từ giờ phút này nói thẳng, bất luận chân tướng như thế nào, nàng hiện tại còn không muốn cùng người nam nhân này có cái gì liên lụy. Hơn nữa, nàng thích sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay, ở không điều tra rõ phía trước, vẫn là nhẫn đại một ít tương đối hảo. Nói nữa, tốt xấu cũng phải hỏi hỏi đệ đệ ý tứ. Hết chương.